Bất Hủ Kiếm Thần, chương 674, trong vòng 10 dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Lâm Dịch hôm nay cùng Tư Vũ sóng vai mà đi, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra, Lâm Dịch nếu so với Tư Vũ thoải mái rất nhiều đã thâm nhập nội hải hơn 70 dặm, vây xem hải tộc tu sĩ còn không nhìn thấy Lâm Dịch khí huyết là bộ dáng gì. Trong nháy mắt Lâm Dịch cùng Tư Vũ khoảng cách hải tộc chí bảo chỉ có 20 dặm cùng tên kia Đông Hải tu sĩ đặt song song. Đông Hải tu sĩ ngồi không yên, vọt lên cao mà một tiếng đứng lên, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Dịch động tác. Người này cười lạnh nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, 20 dặm phạm vi không có dễ dàng như vậy. Từ đầu đến cuối, Lâm Dịch đều không đem người này đương làm đối thủ, cũng không thèm nhìn hắn, tiếp tục hướng nội hải trong thâm nhập Tư Vũ theo sát phía sau. Hai người chợt một bước vào hải tộc chí bảo 20 dặm trong vòng, cảm giác áp lực đột nhiên tăng. 20 dặm tuyệt đối là một cái lớn giới hạn, trách không được người này dừng ở chỗ này không hề thâm nhập. Lâm Dịch trong lòng thầm nghĩ, lấy bất diệt kiếm thể chất đối mặt loại này ngoại giới áp lực huyết mạch cũng bắt đầu tự mình làm vận chuyển. Tuy rằng vẫn chưa toàn lực bạo phát phóng thích nhưng đã mơ hồ di động tại cơ thể mặt ngoài, làm cho Lâm Dịch cơ thể trong suốt trong sáng, nhìn qua tiên khí giạt rào, không tì vết không cấu. Tư Vũ đã toàn lực phóng thích khí huyết lực cả người long khí lượn lờ tiếng rồng ngâm bên tai không dứt. Lâm Dịch phía trước Tư Vũ theo sát phía sau, một chút hướng bên trong thâm nhập. Mau nhìn, đã tiến nhập 20 dặm trong phạm vi. Đúng vậy, thực sự là khó gặp, có người nói mấy nghìn năm qua, đã có rất ít nhân có thể xông vào 20 dặm phạm vi. Cũng không phải là, hai trong vòng 10 dặm, vậy thì thật là thân bất do kỳ tạm thời vô ý, hợp thể đại năng đều phải bỏ mạng ở bên trong. Đứng ở 20 dặm ranh giới cái kia Đông Hải tu sĩ nghe được chung quanh tiếng nghị luận, trên mặt xanh một hồi tím một hồi, trong mắt lóe lên vẻ do dự, cuối cùng cầm nắm đấm, cắn răng về phía trước bước một bước. Bước này bước ra sau, người này cái trán gặp mồ hôi, khí huyết vận chuyển đến cực hạn, mi mao trên đã chảy ra một giọt lấy máu châu. Ngao Nghiễm nhìn thấy một màn này khẽ nhíu mày, không kềm được than nhẹ một tiếng. Lạc Phong tại Đông Hải trẻ tuổi tu sĩ trong coi như là nhân vật dẫn đầu tâm cao khí ngạo, nghĩ không ra gặp phải cái Lâm Dịch cùng Tư Vũ. Ai thụ điểm thất bại cũng tốt, cái này gọi là Lạc Phong tu sĩ mặc dù chỉ là về phía trước mại động một bước nhưng trong mắt lại bắt đầu khởi động mừng rỡ. Tại Lâm Dịch hai người dưới áp lực hắn lần thứ hai đột phá cực hạn của mình. Lạc Phong thở sâu tiếp tục về phía trước mại động. Nhưng lúc này đây, lại xảy ra ngoài ý muốn. Chân trái vẫn ở giữa không trung, ống quần trên vải vóc tại nước biển cọ rửa dưới đột nhiên bất động không được lóng lánh ra trong suốt chi quang. Không tốt, Lạc Phong quá sợ hãi, phản ứng cực kỳ nhanh chóng, ý niệm trong đầu không rơi, liền hướng về phía sau nhanh chóng thối lui. Cùng lúc đó, Lạc Phong đầu ngón tay bắn ra một đạo sắc bén nước lưỡi, cắt đứt chân trái trên một khối lớn vải vóc. Mau vải vóc đã hoàn toàn chuyển hóa thành tinh lam chi sắc giống là một tảng đá, hướng đáy biển chậm rãi rơi xuống. Lạc Phong hù dọa ra một thân lãnh, ban nãy nếu là phản ứng hơi chậm, hắn này chân coi như là phế đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó hải tộc chí bảo mới vừa xuất thế thời điểm, đông đảo hải tộc tu sĩ đối với hắn không biết tùy tiện xông vào, bỏ mình rất nhiều tu sĩ, thậm chí bên trong còn có hợp thể đại năng. Lạc Phong tuy rằng về phía trước thâm nhập nhưng luôn luôn đều căng thẳng tinh thần, rất sợ ngoài ý quả nhiên, tiến nhập hải tộc chí bảo 20 dặm trong phạm vi, chỉ đi hai bước không đến, hắn liền không chống cự nổi cái này cổ tinh hóa lực. Mà lúc này, Lâm Dịch cùng Tư Vũ lập tức sẽ tiếp cận hải tộc chí bảo 10 dặm giới hạn. Nhìn bóng lưng của hai người, Lạc Phong thần sắc xấu xí, nhưng vẫn là ngồi đàng hoàng tại 20 dặm ranh giới, bắt đầu tu luyện. Không cần thiết lại so với xuống phía dưới, chênh lệch quá lớn. Mà lúc này, Lâm Dịch cùng Tư Vũ khoảng cách hải tộc chí bảo vừa vặn 10 dặm vị trí, ngừng lại. Tư Vũ sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, có thể đi đến nơi đây, đã là hải tộc vô tiền khoáng hậu ngạo nhân thành tích. Năm đó một cái ngoại tộc hợp thể đại có thể đi vào trong vòng 10 dặm, cũng không đờ nổi tinh hóa lực chật vật rút đi. Tư Vũ nếu không có truyền thừa thanh long chân huyết cũng tuyệt đối đi không đến xa như vậy. Lâm Dịch cảm thụ một phen, thấp giọng nói. Ta đoán trong vòng 10 dặm tinh hóa lực lượng nhất định tăng lên gấp bội, có thể mỗi qua một dặm, đều phải chịu đựng lớn lao trùng kích cùng áp lực, ngươi phải cẩn thận, chớ miễn cưỡng. Tư Vũ toàn lực chống lại tinh hóa lực tập kích không thể giống Lâm Dịch vậy thoải mái như thường nói, chỉ là gật đầu. Tứ Đại Long Vương chăm chú nhìn nội hải trong hai cái thân ảnh, không dám có chút phân thần. Ngao Nghiễm nhẹ giọng nói. Hải tộc chí bảo xuất hiện tới nay, theo không có người tiến nhập qua hắn 10 dặm trong phạm vi, chẳng lẽ cái kỷ lục này hôm nay cũng bị hai người đồng thời đánh vỡ. Nam Hải Long Vương chân mày nhíu chặt nhịn không được lên tiếng hỏi. Cái này Lâm Dịch là cái gì thể chất huyết mạch mạnh đến loại tình trạng này? Ha ha, Từ Hạo Thiên khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói. Loại này thể chất trước đó chưa từng có, tương lai cũng rất khó tái hiện. Bất diệt kiếm thể thêm hơn phân nửa giọt thanh long chân huyết quả thực có thể gọi là vô tiền khoáng hậu. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch lần thứ hai động trực tiếp bước vào hải tộc chí bảo trong vòng 10 dặm. Oanh, như là như một cục đá rơi vào hồ lặng sóng, nội hải trong đột nhiên nhấc lên tầng tầng sóng lớn, kinh thiên động địa, hải khiếu không ngừng. Nhưng ngay sau đó, đông đảo hải tộc tu sĩ bên tai lại nghe được một loại kỳ dị kiếm minh có tiếng. Bong bong chanh, tại đây nổ vang không ngừng, đinh tai nhức óc sóng thần trong tiếng, một trận này kiếm minh lại có vẻ rõ ràng như thế, xuyên thấu sóng to gió lớn, xông thẳng ngoài khơi. Mau nhìn, là Lâm Dịch. Trời ạ, hắn bạo phát khí huyết màu xanh nhạt, khí huyết thật là cổ quái, trước đây chưa từng gặp. Của mọi người nhiều tu sĩ trong mắt lúc này Lâm Dịch phảng phất là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, bộc lộ tài năng, trực bức phía chân trời. Trong vòng 10 dặm quả nhiên như rừng dịch sở liệu, áp lực gấp bội tăng trưởng. Bất diệt kiếm thì cũng không có thể giống lúc đầu vậy thoải mái, Lâm Dịch không giữ lại nữa, toàn lực phóng thích khí huyết, lam sắc huyết vụ bốc lên, trong cơ thể huyết mạch giống như Trường Giang và Hoàng Hà giống nhau cuộn trào mãnh liệt chạy trồm, thanh thế kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn lực làm, Lâm Dịch cảm giác trên người áp lực nhẹ một chút, chậm chậm đi về phía trước. Từ Vũ cắn răng, trong mắt xẹt qua một cái quyết đoán chi sắc cũng theo bước chân vào trong vòng 10 dặm. Ngao, một tiếng long ngâm vang vọng biển sâu, Tư Vũ cả người vô số đạo long khí liên tục ngưng thật biến hóa, cuối cùng hóa thành một cái màu xanh đậm cự long, long thân thật chặt xoay quanh tại Tư Vũ trên người, long thủ ngẩng cao, ngửa mặt lên trời ngâm nga. Từ Hạo Thiên cả người chấn động, bật thốt lên, tốt, Tư Vũ tại chỗ ngừng một lúc lâu, mới chậm rãi đi trước chăm chú cùng sau lưng Lâm Dịch. Nhưng Tư Vũ thần sắc trên cũng không thoải mái, thân thể từng đợt run rẩy, 10 dặm khoảng cách hầu như đã là hắn cực hạn. Nếu không có thanh long chân huyết tác dụng, nàng căn bản không kiên trì nổi. Qua một khắc đồng hồ, hai người chỉ thâm nhập một dặm. Nhưng cái này một dặm thừa nhận gian nan, so với trước kia 90 dặm đều phải nặng. Đông đảo hải tộc tu sĩ nín thở ngưng thần, nhìn biển sâu trong hai cái thân ảnh, trong lòng đều đang suy đoán, Lâm Dịch cùng Tư Vũ cực hạn đến tột cùng ở đâu. Cách chương.